Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Xích hồng liên hoa, chương 500. Xích hồng liên hoa cứ như vậy. Thời gian từng chút quá khứ. Hồ nhân tạo chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Không có chút nào dừng lại bộ dáng. Zombie số lượng từ hôm qua hơn 10 vạn chỉ, biến thành hiện tại hơn 5 vạn. Số lượng đã giảm bớt một nửa. Đây đều là bị đủ loại sinh vật biến dị giải quyết. Đương nhiên sinh vật biến dị cũng đã chết không ít. Bất quá lưu lại zombie đều là cao cấp zombie. Cùng biến dị nhiều lần tiến hóa nhiều lần zombie. Đoạn Thu bọn người ở tại dạ oanh chiến cơ bên trong nghỉ ngơi. Chờ đợi thực vật hoàn toàn chín muồi. Lúc đầu coi là muốn bao nhiêu chờ mấy ngày dưới nước thực vật mới có thể thành thục. Ai biết buổi chiều liền xuất hiện tình huống. Hồ nhân tạo bên trong nước thời gian dần trôi qua biến mất. Không đến 5 phút đồng hồ liền lộ ra đáy hồ. Dạ oanh chiến cơ lúc này thì lặng lẽ bay đến hồ nhân tạo trên không. Nếu như Đoạn Thu muốn hành động có thể từ không trung xuất thủ. Quả nhiên nước hồ biến mất. Hồ nhân tạo đáy hồ có mấy cái to lớn cái hố. Những này cái hố thông hướng sâu dưới lòng đất, liên tiếp chạm đất hạ dòng sông. Không phải khổng lồ như vậy khủng long loại sinh vật là không thể nào sinh tồn được. Công viên nhưng không có cái gì đồ ăn để cái này cao mấy chục mét đại gia hỏa ăn no. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm trong hồ, thần bí thực vật xuất hiện. Rất nhỏ một gốc hoa sen, bất quá nhan sắc rất tiên diễm, là màu đỏ, hoa sen bây giờ còn chưa có nở rộ, nhưng sắp rồi, đã hồ nhân tạo sinh dị biến, khẳng định như vậy là cùng cái này gốc hoa sen có quan hệ. Hẳn là trên tư liệu ghi lại xích hồng liên hoa, Đoạn Thu nhìn thấy hoa sen dáng vẻ trong nháy mắt. Liền nhận ra được, đây chính là Thành Thiên Phong cho ra tư liệu. Chỉ bất quá tư liệu không được đầy đủ, không biết hạt giống có làm được cái gì. Xích hồng liên hoa, cấp 8 thực vật, ngay lúc này, bốn phương tám hướng đều truyền đến quái vật tiếng gào thét. Tựa hồ là chúc mừng hoa sen xuất hiện mà ra, tại xích hồng liên hoa bên cạnh to lớn khủng long thì làm ra tư thế công kích. Xem ra là chuẩn bị muốn ứng đối công kích kế tiếp. Xích hồng liên hoa thế nhưng là khủng long trước hiện, nó khẳng định sẽ tử thủ hoa sen, không để cho hắn sinh vật tiếp cận. Mấy chục giây sau chiến đấu bắt đầu, lúc đầu tại trên bờ zombie trong nháy mắt giống như là thủy triều nhảy vào không có nước hồ nhân. Tạo bên trong, mà chung quanh càng là xuất hiện đủ loại sinh vật biến dị. Hội trưởng lúc nào đi, một tiểu đội súng ngắm đã chuẩn bị xong vũ khí. Tùy thời trên không trung viễn trình trợ giúp Đoạn Thu. Đoạn Thu nhìn màn ảnh nói. Đang chờ một hồi, đoán chừng những quái vật này còn muốn đang đánh một hồi. Hiện tại hoa sen còn không có nở rộ, cùng Đoạn Thu đoán. Lấy hoa sen làm trung tâm, phát nổ dị thường thảm liệt chiến đấu. Lãnh chúa cấp bậc zombie bị ma thú giải quyết, mà sinh vật biến dị thì tươi sống bị zombie cho vùi lấp. To lớn khủng long đang dùng lực lượng lớn nhất giải quyết tới gần hoa sen hết thảy địch nhân. Bất quá lực lượng của nó thủy chung là có hạn, rất nhanh một con sinh vật biến dị liền từ sau lưng đánh lén. Có thể khẳng định, trừ phi xích hồng liên hoa thành thục, nếu không thì không có khả năng có quái vật sớm hái. Bởi vì xích hồng liên hoa nếu như sớm hái, sẽ trực tiếp biến thành vô dụng thực vật. Các loại ma pháp bốn phía lấp lóe, có ma thú, có ma pháp zombie, ở giữa khủng long thì dọn dẹp đồ thị hình chiếu tới gần tất cả sinh vật. Thời gian từng chút quá khứ, 10 phút đồng hồ không đến, xích hồng liên hoa chung quanh liền xuất hiện chồng chất rất cao thi thể. Những thi thể này có biến dị zombie, có biến dị sinh vật, thậm chí còn có ma thú. Mà bên cạnh thi thể to lớn khủng long vẫn tại kiên trì. Bất quá trên người nó đã vết thương chồng chất, Đoạn Thu đoạn thời gian này cũng không phải xem trò vui. Dạ oanh chiến cơ sử dụng tự mang hệ thống trí năng khóa chặt không ít tiềm ẩn uy hiếp. Có thực lực cường đại ma pháp zombie, còn có ngụy trang thành phổ thông sinh vật biến dị ma thú. Những này đều bị Đoạn Thu khóa chặt, hiện tại liền nhìn xích hồng liên hoa thành thục thời điểm ai tới trước bên cạnh. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, zombie số lượng rất nhanh liền biến thành mấy vạn con. Bất quá bây giờ lưu lại zombie đều là trải qua nhiều lần tiến hóa cường đại zombie. Trong đó có 1/10 đều là lãnh chúa cấp bậc. Đương nhiên là có rất nhiều là vừa vặn tiến hóa đến lãnh chúa cấp bậc zombie. Dù sao nơi này nhiều như vậy sinh vật biến dị thi thể. Zombie tiến hóa cùng ăn cái gì đồ ăn cũng là có quan hệ. Nếu như một con long chết rồi, phụ cận vừa vặn có một đám zombie, ăn long thi thể sau đoán chừng có thể tiến hóa ra rất nhiều cấp zombie ra. Zombie cũng là một loại thần kỳ quái vật, thậm chí cao cấp zombie còn có trí tuệ của mình. Bất quá cho đến nay Đoạn Thu chỉ đụng phải một lần zombie có trí tuệ tình huống. Đó chính là trước mắt Đoạn Thu trong đoàn đội lợi hại nhất đại mục sư Mộng Kỳ. Kỳ thật Mộng Kỳ tiến hóa ra trí tuệ về sau đã hoàn toàn không thể nói là zombie. Nàng thuộc về tân nhân loại, chỉ bất quá loại tình huống này thật sự là quá là hiếm thấy. Mấy ngàn vạn zombie bên trong cũng rất khó tìm ra một cái. Chuẩn bị trợ giúp ta, ta muốn hành động, Đoạn Thu nói. Phòng nghỉ mấy tên tay bắn tỉa lập tức đi theo Đoạn Thu đứng lên. Các nàng cùng Đoạn Thu đi ra máy bay điều khiển phi hành cơ giáp trên không trung trợ giúp. Ngay tại Đoạn Thu chuẩn bị thời điểm, giữ vững được hơn 20 phút khủng long cuối cùng vẫn ngã xuống. Nó không thể kiên trì đến xích hồng liên hoa nở rộ. Bị hai con biến dị, người bò sát, cho đánh bại, cái này hai con, người bò sát, tựa hồ không ý thức được xích hồng liên hoa tầm quan trọng, mà là trực tiếp bắt đầu ăn khủng long thi thể. Cách đó không xa một con tre giấu ma thú xuất hiện. Các loại hỏa diễm kỹ năng hướng phía chung quanh phóng thích. Lập tức thanh không một phiến lớn địa phương. Cái này cùng mèo đồng dạng ma thú còn không có tiếp cận xích hồng liên hoa liền bị một con thủy hệ ma thú chặn, thủy hỏa gặp khẳng định là một trận đại chiến. Cứ như vậy chiến đấu bắt đầu. Có lẽ là cái này hai con ma thú mang đầu. Chung quanh chiến đấu càng thêm kịch liệt. Zombie đánh tới ma thú. Ma thú thì thanh lý zombie. Rất thú vị. Xích hồng liên hoa chung quanh 10 mét sửng sốt không có một con sinh vật. Đoạn Thu mấy người còn không có ra máy bay. Bất quá dạ oanh chiến cơ đã lặng lẽ bay đến xích hồng liên hoa đỉnh đầu 50 mét địa phương. Đương nhiên dạ oanh chiến cơ còn có thể tiếp tục hạ xuống. Bất quá rất dễ dàng bị hiện, 50 mét khoảng cách vừa lúc là khoảng cách an toàn. Lấy dạ oanh chiến cơ ẩn thân hiệu quả, rất khó hiện, bất quá cũng có ngoại lệ. Một con tuổi trẻ nữ tính zombie liền ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cái này zombie cùng cái khác zombie khác biệt, nàng có phong phú diện mục biểu lộ. Tuổi trẻ nữ tính zombie mặc cũng vô cùng sạch sẽ, căn bản không giống như là một con zombie, nhưng là chung quanh zombie lại không công kích nàng. Rất hiển nhiên đây là người tiến hóa ra mình tư duy zombie. Đáng tiếc Đoạn Thu không có hiện điểm này, tuổi trẻ nữ zombie không có đi xích hồng liên hoa chung quanh, mà là giả bộ như phổ thông zombie tại xích hồng liên hoa chung quanh du đãng. Thời gian từng chút quá khứ, xích hồng liên hoa thành thục đoán chừng cũng sắp, chung quanh chiến đấu đã đánh bạch nhiệt hóa, ma thú cùng sinh vật biến dị muốn tiếp cận xích hồng liên hoa. Thế nhưng lại bị đại lượng zombie ngăn trở. Hết chương.